Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đấu giá hội là một bộ hài cốt yêu thú rất lớn, hài cốt trắng tinh như ngọc, mang theo một cỗ uy áp khôn tả. Này, hài cốt này uy áp thật mạnh mẽ. Liệu không phải là hài cốt của Ngự Không chứ? Lạc Kỳ nói, Ngao Giả híp mắt, không phải là Ngự Không. Nếu chừng của Ngự Không, khẳng định là sẽ không thể nào đem đi bán đấu giá như vậy. Lạc Kỳ nghi hoặc, cỗ uy áp này cũng không giống như Bách Kiếp. Ở đây, tu sĩ Bách Kiếp là khắp nơi. Một Bách Kiếp tồn tại cũng không thể nào có uy áp cường đại như vậy. Huống hồ lại còn là một cỗ hài cốt đã chết. Là có hơi thở của Lôi Kiếp, hoặc là chết ở bên trong Lôi Kiếp. Chỉ sợ một người đã vượt qua phân nửa Lôi Kiếp, đã hoàn thành lột xác một nửa, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống dưới Lôi Kiếp đó. Lạc Kỳ chống cằm. Tinh huyết của yêu thú có đôi khi ẩn giấu trong xương cốt. Nếu như có xương cốt tinh huyết thì rất có giá trị. Ngao Dạ liền thả ra linh hồn lực dò xét một chút. Ta không thấy có tình huyết. Bất quá thật sự là có kỳ quái. Khối thi thể của yêu thú này phát hiện ở trong một tiểu bí cảnh. Thi thể của yêu thú xung quanh có không ít hơi thở lôi điện còn quanh quẩn, hẳn là chết dưới Lôi Kiếp. Các giám định sư của đấu hội đấu giá đã giám định yêu thú này hẳn đã vượt qua đến 80 đạo Lôi Kiếp. Ở bên trong thi cốt này rất có thể giấu tinh huyết. Giá khởi điểm là 1.000 thượng phẩm linh thạch. Chủ trì giới thiệu làm cho chúng tu sĩ nghị luận sôi nổi. Nếu như thi thể yêu thú này có tinh huyết và nội đan, vậy nội đan hiển nhiên là không còn, tại vì bây giờ chỉ còn là xương cốt. Còn nếu như mà có tinh huyết thì có lẽ cũng chỉ là râu ria. Tinh huyết ở bên trong thi cốt thì lấy ra cũng chẳng đáng bao nhiêu. Này, là vượt qua 80 đạo Lôi Kiếp mà cuối cùng vẫn chết sao? Thật đúng là xui xẻo. Thiếu một chút nữa là tốt rồi. Giang Thứ Bạch nói. Ngao Dạ nhìn Giang Thứ Bạch. Lôi Kiếp Ngự Không, đạo cuối cùng là loại hại nhất. Rất nhiều độ kiếp giả còn chết dưới đạo cuối cùng đó. Mua đi. Giang Thứ Bạch nói với Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân bỏ ra 1 vạn lượng thượng phẩm nguyên thạch mua khối thi cốt yêu thú này. 1 vạn nguyên thạch mua yêu thú thi cốt. Quả nhiên cũng vẫn là giá cao. Giang Thế Bạch đánh giá, nhìn sang một lần, vạn nhất bên trong thi cốt yêu thú này có tinh huyết là mình kiếm rất lớn đó. Thi cốt rất nhanh được đưa vào trong phòng. Giang Thế Bạch đặt lên trên tay lên trên thi cốt. Nguyên bản không xương trắng tinh như ngọc bị rút toàn bộ sinh cơ, biến thành màu xám xịt. Ở bên trên thi cốt xuất hiện hàng ngàn những vết nứt. Ngao Dạ nhịn không được trợn mắt. Này, xương sườn này hình như có vấn đề đó. Diệp Đình Vân nói. Dưới sức mạnh cắn nốt võ hồn của Giang Thứ Bạch, toàn bộ xương cốt đều bị phong hóa, nhưng chỉ có duy nhất một cây xương sườn còn nguyên. Hiển nhiên là nó có vấn đề. Có vấn đề? Tự nhiên đây là cắn cốt đó. Ngao Dạ kinh ngạc nói. Đầu lâu của yêu thú là quan trọng nhất. Nói chung là tinh huyết đều ở trong đầu. Khối thì cốt này lại rất kỳ lạ là như vậy. Tinh huyết đại khái là giấu ở chỗ này. Giang Thế Bạch nói. Hắn bẻ gãy xương cốt đưa cho Lạc Kỳ. Đại ca, ngươi thu đi. Lạc Kỳ khó hiểu. Cho ta sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Đúng vậy đó. Xương cốt này hình như là tinh huyết của một loài yêu thú. Cũng không biết là tinh huyết của yêu thú gì. Trước mắt ngươi cứ thu đi. Giang Thế Bạch, bản thân mình có hoang cổ thánh thể, có thể ngưng tụ ra thánh huyết. Cho dù là máu của yêu thú cao cấp, chưa chắc cũng có lợi ích gì. Bất quá Lạc Kỳ thì khác. Giang Thứ Bạch cảm thấy trong cơ thể của Lạc Kỳ tựa hồ có tinh huyết của long tộc, nhưng một mặt khác cũng lại chính là tinh huyết của cả hắn. Giang Thứ Bạch cân nhắc, đại ca hẳn là có thể hấp thu các tinh huyết của tộc khác. Hắn cảm giác trong cỗ xương sườn kia có hơi thở tinh huyết, có vẻ như phù hợp với Lạc Kỳ. Ngao Dạ nghiêng đầu nhìn Giang Thứ Bạch nghi hoặc. Này, rốt cuộc người có võ hồn gì? Giang Thứ Bạch chớp chớp mắt, sau đó đã có thể đem hút toàn bộ tinh hoa trong hài cốt của yêu thú được. Giang Thứ Bạch đáp. À, là một võ hồn rất bình thường đó. Ngao Dạ trầm mắt. Võ hồn bình thường? Tên gia hỏa này tưởng ta chưa thấy võ hồn bao giờ hay sao? Võ hồn bình thường mà như nhà ngươi thể hiện hay sao? Hội đấu giá lại tiếp tục. Các loại linh đan, linh bảo thay phiên nhau lên đài. Đấu giá hội cũng xuất hiện không ít binh khí địa giai, đan dược địa giai, đem bán đấu giá một vòng càng lúc càng đẩy lên cao trào vui vẻ. Diệp Đình Vân ủy thác mấy viên duyên thọ đan cũng bị người ta tranh đoạt. Này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.